99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2001, chương 1990, giống như tìm tới Thẩm Mạn Đình. Cái này không tim không phổi nữ nhân a. Chỉ là Diệp Thiến Thiến lời này đem hắn cũng cho nhắc nhở. Thẩm Lạc An một mực nói Thẩm Mạn Đình chết rồi, nhưng là liền nàng tang lễ đều không nhắc một chữ. Cái này không phù hợp lẽ thường. Ân, là hắn sơ sót. Trong khoảng thời gian này vẫn bận hôn lễ sự tình, căn bản không có để ý loại chuyện này. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, thực phát hiện được chỗ cũng là lỗ thủng. Dùng Diệp Thiến Thiến điện thoại cầm lên, dựa theo Thẩm Mạn Đình nick WeChat mã tra tìm một lần. Rất nhanh tìm được, biệt danh là Mopi, ái tâm, gửi tới một cái hảo hữu xin. Nhưng là nửa ngày đều không có phản ứng. Lúc này, Thẩm Mạn Đình có thể hay không một mực tại tìm việc làm? Dù sao, người đều là muốn ăn cơm. Nghĩ nghĩ, Thẩm Chi Liệt lần nữa phát một phần hảo hữu xin. Người tốt, khi nhìn đến ngươi lý lịch sơ lược chỉ là không đánh được càng nhiều chữ. Gửi qua, vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Không ngoài ý, nhưng là bao nhiêu còn có chút thất vọng. Thẩm Chi Liệt đưa điện thoại di động trả về, cũng mệt mỏi không đi nổi. Đi phòng tắm rửa mặt, cũng cùng nhau giường, chỉ là mơ mơ màng màng phải ngủ thời điểm, nghe thấy Diệp Thiến Thiến điện thoại di động vang lên một lần. Bỗng nhiên đứng dậy đến, đưa nàng điện thoại lấy ra, cởi ra khóa, lại phát hiện liếc mắt một cái Weibo bát quái đẩy đưa. Lại một lần nữa địa lớn không nơi yên sống nhìn, có thể tiếp nhận lấy. Đột nhiên nhẹ vang lên một tiếng, đỉnh thông chi cột. Chữ lớn rõ ràng, Mopi, ái tâm, thông qua ngài xin hảo hữu mãnh kinh. Thẩm Chi Liệt lúc này mở ra đến, chỉ là không đợi hắn phát cái gì, bên kia cho thấy đối phương đang tại đưa vào chữ. Mopi, ái tâm, người tốt, ta là Thẩm Mạn Đình, xin hỏi ngài là một nhà nào công ty đâu? Ta thiên, Thẩm Chi Liệt trong lúc nhất thời, vậy mà không biết cho cái gì phản ứng mới tốt nữa. Vậy mà, thực sự là Thẩm Mạn Đình. Ngồi ở giường, Thẩm Chi Liệt có một cỗ mãnh liệt xúc động muốn đem Diệp Thiến Thiến cho lay tình. Thế nhưng là, lý trí vẫn là chiến thắng xúc động. Thẩm Chi Liệt cố ý điểm đi vào Diệp Thiến Thiến bằng hữu phòng nhìn một chút. Mới nhất một đầu là nàng đập hôn lễ hiện trường. Còn có một cái khóc khóc biểu lộ. Kết hôn mệt chết rồi. Về sau ta muốn vẽ một bản manga. Tên gọi. Gả cho một cái truyền thống gia đình là một cái dạng gì từ thể nghiệm. Tất hòa a, hòa, Thẩm Chi Liệt xem xét, kinh ngạc một chút, quả thật, đầu này bằng hữu phòng là che giấu rất nhiều người. Gia hỏa này, Thẩm Chi Liệt mỉm cười, ngay sau đó kéo xuống. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì bại lộ lão công cùng gia đình tin tức. Buông lỏng một hơi, đem bằng hữu phòng thiết trí thành chỉ biểu hiện 3 ngày. Sau đó mới hồi phục, nói, người tốt, ta là Âu Á Manga Đế Đô chi nhánh công ty biên tập. Phụ trách thông báo tuyển dụng, nhìn ngươi lý lịch sơ lược cảm thấy ngươi phi thường phù hợp chúng ta cương vị yêu cầu tại phía. Xa Giang Nam Thẩm Mạn Đình, trông thấy dạng này đâu ra đấy trả lời. Giật mình, Âu Á Manga, đây là Âu Minh công ty A. Trước đó Dư Lý Lý ở cái địa phương này làm việc. Nàng còn thường xuyên đi thông cửa đâu. Chỉ là, Đế Đô chi nhánh công ty. Tại Đế Đô đều mở chi nhánh công ty. Vô ý thức nhìn thoáng qua hắn avatar. Là trống rỗng. Sau đó là một cái long miêu cái mông. Ấn mở tới nay cá nhân bằng hữu phòng. Gần nhất hẳn là kết hôn. Cái khác cũng là liên quan tới làm việc tuyên truyền manga. Hẳn là thực. Thẩm Mạn Đình xác định được. Hỏi, Đế Đô. Ngài là tại chỗ nào nhìn thấy đâu? Thẩm Chi Liệt bị hỏi đến. Đang tại vô kế khả thi thời điểm. Diệp Thiến Thiến mở mắt ra. Nhìn xem hắn ngồi ở chỗ đó cầm điện thoại di động của mình. Trừng mắt nhìn. Ngươi lại làm gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.